Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 821, chỉ đen nói trắng. Một côn này uy lực, cũng không sai, bất quá, nếu chỉ là như thế này, vậy ngươi liền thua không nghi ngờ. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét mắt kia cấp tốc rủ xuống tới một côn, cười nhẹ nói ra, cũng tốt. Ta ngược lại là muốn thử xem, cái kia vừa mới bị ta tăng lên tới viên mãn chi cảnh tâm kiếm chi thuật, sẽ có cỡ nào huyền diệu. Nói, tâm hắn niệm khẽ động, linh hồn dẫn dắt, hóa thành từng đạo tơ vàng, cùng mình thể nội bản mệnh phi kiếm, Bắc Minh phi kiếm phù hợp, liên lụy lại với nhau. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kia dồi dào vô cùng đan nguyên chi lực, cấp tốc hóa thành dòng lũ bình thường, mãnh liệt rót vào phi kiếm bên trong. Suy, Bắc Minh phi kiếm chỉ là một cái thoáng, cấp tốc đâm ra, một kiếm này, quá nhanh, nhanh như kinh hồng, giống như thiểm điện, một đám tu sĩ, căn bản khó mà quan sát đến quỹ tích, chỉ cảm thấy trước mắt một dải hào quang xẹt qua, sau đó ngay tại ngàn phần một trong chốc lát, liền từ bọn hắn trước mắt biến mất, tựa như căn bản không còn tồn tại. Có lẽ chỉ có những cái kia nguyên thần cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cấp độ cường giả, mới có thể mượn nhờ thần thức cảm nhận, nhào bắt được một tia vết tích. Nhưng muốn chân chính tránh thoát một kiếm này, vô số tu sĩ nghiêm nghị lắc đầu. Hiện trường mười mấy vị nguyên thần cảnh cường giả, coi là thật có nắm chắc tránh thoát một kiếm này, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Phốp, kiếm quang hiện lên, sở hữu người liền gặp được kia mênh mông cuồn cuộn ở giữa không thể ngăn cản to lớn côn ảnh, ầm măng vỡ vụn, tựu liền kia côn ảnh bản thể, Tư Đồ Trinh bản mệnh pháp bảo kinh thiên côn, cũng theo kia phi kiếm xẹt qua, phù một tiếng, gãy thành hai đoạn. Bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, đối với tiên pháp tu sĩ phản phệ chi lực cực mạnh. Cơ hồ trong chốc lát, kia trước đó không ai bì nổi, bá đạo vô song Tư Đồ Trinh, trong miệng liền phun ra một ngụm máu đen, trên mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên tâm thần, khí huyết, thậm chí nguyên thần đều bị thương nặng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc một kiếm này, cũng không có kết thúc. Tại chặt đứt kinh thiên côn về sau, dư thế không giảm, phi tốc xẹt qua, không được, Tư Đồ Trinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, sống lại ra một vòng tuyệt vọng, vội vàng cố nén bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, nguyên thần tổn thương kịch liệt đau nhức, chiến lực toàn bộ triển khai, đem mình nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ thực lực hoàn toàn triển lộ mà ra. Khống chế hỗn nguyên đỉnh đáng xuất, càng sử xuất hỗn nguyên khí quyển huyền quang, đem mình toàn bộ ngăn tại hỗn nguyên đỉnh bên trong. Oanh, vừa mới đem kia hỗn nguyên khí quyển huyền quang sử xuất, kia phi kiếm liền nháy mắt đâm tới, ngăn trở a, Tư Đồ Trinh phát ra hoảng sợ gào thét, nhưng ở phi kiếm đâm vào hỗn nguyên khí quyển huyền quang phòng ngự vòng bảo hộ nháy mắt liền hiểu được, ngăn không được, chỉ nghe ba một tiếng, phòng ngự vòng bảo hộ trong chốc lát bật nát, phi kiếm dư lực không giảm, rơi vào hỗn nguyên đỉnh phía trên, phốc một thân, lại thế như trẻ tre bình thường, đem hỗn nguyên đỉnh đều sinh sinh đánh nát, xuyên thủng một cái lỗ thủng, sau đó trực tiếp điểm tại hắn trên thân. Không, hắn giống to, đôi mắt bên trong lộ ra vô cùng vẻ tuyệt vọng. Phải chết sao? Nghĩ hắn vừa vặn đột phá đến nguyên thần chi cảnh, cỡ nào tự tin, vì thiên hạ người tự mục, kết quả liền phải chết sao? Vô số người trên mặt đều lộ ra ngốc trệ chi sắc, căn bản không có dự liệu được tình huống sẽ như thế chuyển tiếp đột ngột, đã chiến lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn thể hiện ra nguyên thần cảnh thực lực Tư Đồ Trinh, vậy mà không địch lại còn ở vào kim đan chi cảnh Bắc Minh đạo nhân Bạch Tử Nhạc. muốn biết đối phương nhưng chỉ sử xuất một kiếm ra, lại tùy tiện đem Tư Đồ Trinh hai kiện bản mệnh pháp bảo đều sinh sinh xuyên thủng chém đứt. Mà lại, một kiếm này, dư lực chưa tiêu, sắp điểm tại Tư Đồ Trinh trên thân, tựa như tồi khô lạp hủ bình thường, muốn đem hắn cũng cùng nhau chém giết. Làm sao có thể, cơ hồ sở hữu người trong lòng, đều sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác, chênh lệch quá xa, lớn đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Dừng tay, Vân Vũ lão quái, Đinh Thần lão quái, Vạn Tượng Tông đại trưởng lão Gia Cát Đản bọn người thấy hình dáng lại lập tức gầm thét. Cấp tốc xông ra, tự liền xa xa Vạn Tượng Tông tông chủ, Tư Đồ Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, nổi lên muốn xuất thủ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Tư Đồ Trinh vẫn lạc tại bọn hắn trước mắt. Trước đó, vô số cường giả đỉnh cao tập sát, cũng không thể làm được. Bây giờ, tự nhiên càng không có thể. Mà thôi, Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ động, khống chế phi kiếm lơ lửng. Hắn trong lòng cũng không có hạ sát tâm. Cho dù đối phương đối với hắn 10 phần cừu thị, nhưng Bạch Tử Nhạc lại rõ ràng. Mình cùng Tư Đồ Trinh kỳ thật cũng không có cái gì căn bản tính xung đột. Mà lại, đối phương công khai độ kiếp, cũng quả thật làm cho hắn thấy được thiên kiếp uy lực. Biết lôi kiếp rơi xuống thời điểm mỗi một tia khí cơ biến hóa. Để hắn đối với mình độ kiếp, có càng nhiều nắm chắc cùng tự tin. Cái này, kỳ thật cũng coi như được một loại phúc phận ân tình. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp đem đối phương chém giết dự định. Giáo huấn cũng là phải, đương nhiên, trong đó từ cũng chưa từng không có. Vạn Tượng Tông các cường giả, Vân Vũ lão quái, Đinh Thần lão quái nhóm cường giả nhìn chằm chằm nguyên nhân. Nhiều như vậy nguyên thần cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Hắn cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng khó có thể ngăn cản a. Càng đừng nói, trong đó còn có cái kia có thể xưng vô địch, nhưng che đậy một thế cực cảnh cường giả, Tư Đồ Vũ, bất quá, keng, cũng đang lúc Bạch Tử Nhạc khống chế phi kiếm lơ lửng nháy mắt. Một cây kim kiếm, lại đã thế như trẻ tre đâm ra, hung hăng điểm vào hắn trên phi kiếm. Bành, một tiếng vang vọng, Bạch Tử Nhạc phi kiếm cấp tốc cuốn ngược mà quay về. Kia trên phi kiếm, càng ẩn ẩn nổi lên một tia khe hở, linh tính tổn hao nhiều. Giờ khắc này, chính là Tư Đồ Trinh sư thúc, Đinh Thần lão tổ xuất thủ. Thật to gan, thật ác độc cay thủ đoạn, cũng dám tại trước mặt chúng ta thống hạ sát thủ. Trong miệng hắn gầm thét, dường như cực kỳ tức giận, tại sử xuất phi kiếm ngăn trở Bạch Tử Nhạc một kích nháy mắt. Nhanh chóng hơn xuất thủ, vẫy tay, oanh long long, tựa như thiên băng địa liệt bình thường. Một đầu màu đen sông lớn cấp tốc từ một cái không hiểu không gian bên trong sông ra, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Tư Đồ Trinh thế nhưng là đồ đệ duy nhất của ta, ngươi cũng dám tổn thương hắn, vậy cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Ngay sau đó, Vân Vũ lão quái đồng dạng xuất thủ, một đoàn nồng đậm màu đen mây mù cũng theo hắn hơi có vẻ điên cuồng thanh âm truyền ra, hướng về Bạch Tử Nhạc phóng đi. Giờ khắc này, đúng là hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, một trái một phải phối hợp phía dưới, tựa như thiên la địa võng bình thường, trực tiếp đem Bạch Tử Nhạc sinh sinh cấm phong tại cái này một mảnh hư không bên trong. Tránh, đã tới đã không kịp, chỉ có ngạnh kháng. Cẩn thận, Phạm Thanh Vũ sắc mặt xoát một chút, trở nên trắng bệch, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Căn bản không nghĩ tới, Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái hai vị thực lực đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong tiền. Bối cường giả, vậy mà lại không để ý hai mặt, công nhiên đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Muốn biết, cơ hồ là có chỗ nhãn lực người, đều có thể rõ ràng nhìn ra. Bạch Tử Nhạc cuối cùng một khắc này là lưu lại tay, hắn phi kiếm cũng không có làm thật đâm vào Tư Đồ Trinh thể nội. Tại một khắc cuối cùng, có một tay rõ ràng dừng lại. Vân Vũ lão quái, Đinh Thần lão quái, hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cùng nhau xuất thủ. Đừng nói kia Bắc Minh đạo nhân vẫn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, coi như cùng là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể ngăn cản a. Đáng tiếc, cái này Bắc Minh đạo nhân thiên tư thực lực, từ vừa rồi một kiếm bên trong liền có thể rõ ràng nhìn ra, là vượt xa Tư Đồ Trinh, có thể xưng đương thời thứ nhất, siêu việt Khương Mạt Ngọc, Bạch Cốt đạo nhân, Tư Đồ Trinh cùng cấp bối nhân nhiều lắm nhiều lắm, thậm chí từ xưa đến nay, cùng cảnh giới bên trong, cũng cơ hồ không có ai có thể tới địch nổi hạng người. Đáng tiếc, lại gặp phải Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái nghi kỵ. Không tiếc không nể mặt mặt, cũng phải đem hắn xóa bỏ. Cái này Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái, làm việc vốn chính là không kiêng nể gì cả. Cái này Bắc Minh đạo nhân bây giờ lực chiến Tư Đồ Trinh, càng chiến thắng, có thể nói là phá vỡ đối phương bất bại thần thoại. Sinh sinh đem hắn đột phá nguyên thần cảnh thời điểm kia cỗ lớn lao thanh thế đều cho che đậy. Xuống dưới, sống lại sinh phá vỡ Vạn Tượng Tông cùng Tiên Ẩn Tông chuẩn bị nhiều năm mưu đồ, cũng tống táng Tư Đồ Trinh kia tranh đoạt thanh niên lãnh tụ khả năng. Tự nhiên dẫn tới Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái hai sư huynh nổi giận, muốn thống hạ sát thủ. Cho nên, coi như Bắc Minh đạo nhân tối hậu quan đầu lưu thủ, bọn hắn cũng sẽ chỉ đen nói trắng ra, đem Bắc Minh đạo nhân đánh vào mặt đối lập, nhờ vào đó đem đối phương tru sát. Mà lại, nếu là Bắc Minh đạo nhân chết rồi, Tư Đồ Trinh bất bại thần thoại coi như phá vỡ, cũng còn có vãn hồi cơ hội. Dù sao, hắn thực lực xác thực mạnh mẽ vô song, cùng thế hệ cơ hồ không có địch nổi hạng người. Chỉ cần mạnh hơn Bắc Minh đạo nhân vẫn lạc, như vậy tự nhiên kia thanh niên lãnh tụ chi vị sẽ còn rơi vào hắn trên thân. Đây chính là tiên pháp thế giới, nguy hiểm trùng điệp, từng bước nguy cơ trong mắt thấy, không nhất định làm thật, ai biết đối phương phía sau có cái gì mưu đồ. Nếu là ảnh hưởng tới kế hoạch của đối phương, dù là ngươi cỡ nào vô tội, đáng chết cũng phải chết. Hiện trường bên trong, cường giả vô số, nhãn lực đều hết sức kinh người. Càng có cường giả, rõ ràng Vạn Tượng Tông, Tiên Ẩn Tông, thậm chí là Thiên Linh Tông phía sau rất nhiều mưu đồ. Một phen phân tích giải đáo, cơ hồ lập tức liền đem Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái tâm tư cho giải thích một lần. Vô sỉ, Bạch Tử Nhạc sắc mặt khẽ biến, cơ hồ ngay lập tức liền đem Côn Ngô Kim Tháp triệu hoán mà ra. Thân hình run run ở giữa, trên thân càng đột nhiên hiện ra từng tầng, tinh mịn vô cùng, tựa như lân giáp bình thường đường vân. Những này đường vân theo đan nguyên chi lực hiện lên, lập tức tạo thành một cái long hành hư ảnh, đem hắn toàn bộ bao vào. Đúng là hắn thi triển ra phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp, chân long huyền giáp thuật. Có Côn Ngô Kim Tháp cùng chân long huyền giáp thuật cái này hai tầng phòng ngự, Bạch Tử Nhạc trong lòng mới ám buông lỏng một hơi. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, kia mãnh liệt màu đen sông lớn cùng kia vô tận mây mù lập tức liền đánh vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên, lại căn bản không thể dung chuyển mảy may. Còn lại uy lực trải qua tầng tầng tiêu giảm, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, lại ngay cả hắn trên người phòng ngự huyền giáp linh quang đều không thể dung chuyển. Làm sao có thể? Đây là cái gì pháp bảo? Thậm chí ngay cả ta Ô Thủy Hắc Hà đều không thể dung chuyển mảy may. Muốn biết, ta Ô Thủy Hắc Hà, liền tính đến phẩm nguyên thần chi bảo nhiễm phải, cũng phải linh tính đại thương, lực lượng đại giảm a. Còn có ta thực cốt mây mù, nhưng ăn mòn hết thảy, cùng ngươi ô thủy hắc hà phối hợp, cực phẩm nguyên thần chi bảo cũng kháng không được bao dài thời gian. Kết quả, nhìn kia bảo vật, mà ngay cả mảy may gợn sóng đều không thể nổi lên. Đinh thần lão quái cùng vân vụ lão quái sắc mặt đều là đại biến. Có chút khó có thể tin, ngay sau đó, bọn hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lập tức toát ra vô cùng cực nóng quang mang. Linh bảo, đây là linh bảo, bởi vì chỉ có linh bảo mới có thể hoàn toàn ngăn trở bọn hắn ô thủy hắc hà. Thực cốt mây mù mà không tổn hại mảy may. Cái này linh bảo, toàn thân kim hoàng, dáng như tháp, tầng tầng lớp lớp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, ở vào Long Cung kia một kiện, Cửu Long Kim Tháp, xa xa Tư Đồ Vũ thấy hình, trên mặt cũng là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn biết, toàn bộ tinh giới có ghi lại linh bảo đều cực ít. Mỗi một kiện xuất thế, đều cơ hồ nhưng dẫn phát chấn động, để vô số tu sĩ xu thế vi ngư phủ, dẫn phát đại chiến, có thể nói là vô cùng chân quý. Để đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả, thậm chí cực cảnh cường giả đều động tâm, tự liền hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc trên thân vậy mà lại có một kiện, nếu không phải nhớ đông đảo đồng đạo ở đây, trên mặt không nhịn được, hắn đều sẽ nhịn không được xuất thủ, xông đem lên tiến lên đi tranh đoạt, giết, chết, đinh thần lão tổ cùng mây mù lão tổ hai người đồng môn sư huynh mấy ngàn năm. Tâm ý tương thông, cơ hồ tại phát hiện Bạch Tử Nhạc tế ra chính là linh bảo nháy mắt. Liền minh bạch tâm ý của đối phương, linh bảo a, cỡ nào khan hiếm chân quý. Bọn hắn hai người là cao quý nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, đều không có một kiện, tự liền vạn tượng tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ, cũng chỉ có tại tông môn tao ngộ trọng đại kiếp nạn thời điểm mới có thể bị cho phép vận dụng. Bình thường đối địch là căn bản không có khả năng mang ra tông môn một bước. Kết quả, tại bọn hắn xem ra thực lực thấp Bạch Tử Nhạc trên thân lại có một kiện, sao có thể không cho bọn hắn nóng mắt, sinh ra lòng tham lam, đoạt lấy đến, nhất định phải đoạt lấy đến. Mặc kệ là vì bọn hắn linh ẩn tông, vẫn là vì chính bọn hắn có thể cầm trong tay linh bảo bàng thân, bọn hắn đều đối với cái này linh bảo tình thế bắt buộc. Trong chốc lát, hai người toàn lực bộc phát, tại duy trì ô thủy hắc hà cùng thực cốt mây mù không ngừng phóng tới Côn Ngô Kim Tháp đồng thời. Cái khác thủ đoạn cũng điên cuồng thi triển mà ra, oanh, oanh, oanh. Cấp tốc đánh xuống tại Côn Ngô Kim Tháp phía trên. Bọn hắn tự tin, linh bảo tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn sử dụng người thực lực như thế nào. Một cái kim đan cảnh tu sĩ, coi như khu xử linh bảo, đoán chừng đều khó mà phát huy ra uy lực của nó vạn nhất. Càng đừng nói, đối phương đan nguyên chi lực hùng hậu trình độ, cùng sức phòng ngự thủ đoạn, đều xa không bằng nguyên thần cảnh cường giả. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn toàn lực xuất thủ, coi như kia Bắc Minh đạo nhân trốn ở bên trong không ra, cũng phải bị sinh sinh đánh chết, bị bọn hắn oanh sát. Quả nhiên, thực lực đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, đặc biệt là vân vụ lão quái cùng đinh thần lão quái hai người đều là uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, chiến lực mạnh mẽ, thủ đoạn toàn diện, không chỉ có công sát chi lực cực mạnh, càng am hiểu nguyên thần công kích thủ đoạn. Nếu không phải ta trước đó liền đã đem cửu lôi diệt thần ấn tăng lên tới viên mãn, tăng thêm hồn hồng tơ vàng che kín toàn bộ linh hồn, trời sinh nhiều một tầng đỉnh tiêm phòng ngự thủ đoạn, không phải thật đúng là khó mà ngăn cản bọn hắn công kích. Bạch Tử Nhạc cảm giác được linh hồn có chút nhói nhói, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Ngay sau đó, cũng không chút do dự xuất thủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, vừa vặn bay ngược mà sẽ phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc xông ra, tâm kiếm chân tôn truyền thừa, tâm kiếm chi thuật. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc phúc như tâm đến bình thường, đồng thời đưa tay tại kia trên phi kiếm một điểm. Ông, một cỗ đặc thù lực lượng cấp tốc rơi vào kia trên phi kiếm. Thời gian gia tốc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.